xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chương 20, dị biến. Đám tiểu quỷ, xem ra cái này một tuần cho các ngươi lớn lên không ít a. Bardock thanh âm từ bụi cỏ bên kia truyền đến, ba tiểu nhất thời sợ đến đứng lên. Ha ha, không tệ không tệ, có thể có nhanh như vậy phản ứng. Các ngươi đạt được tiêu chuẩn của ta. Bardock hai tay ôm ngực, cười lớn nói, thần hủy diệt đại nhân. Thật tốt quá, ngươi rốt cục tới đón chúng ta. Senju Hashirama lại có chủng xung động muốn khóc. Cái này một tuần lễ, hắn ăn quá nhiều đau khổ. Từ trước thân là tộc trưởng con hắn vẫn quá thoải mái thời gian. Nơi nào chịu được cái này bên trong nghiêm khắc. Nếu là dựa theo nguyên kịch tình, cũng là Senju Buzuma sau khi chết mới để cho Hashirama trở nên thành thục. Hiện tại Bardock xuất hiện, có thể nói trước giờ giáo hội hắn như thế nào đối mặt nhân sinh. Được rồi, các người đều theo ta trở về đi. Hôm nay liền hảo hảo ăn bữa cơm tắm rửa, nghỉ ngơi một chút. Bardock mỉm cười nói, nhìn cái này ba cái chỉ có 16 năm 6 tuổi hài tử. Không biết vì sao, Bardock có loại giống như là mình hài tử cảm giác. Đột nhiên, Bardock trong trí nhớ, Son Goku ngồi vũ trụ phi thuyền, ly khai Kadik hành tinh hình ảnh xuất hiện tại trong đầu. Hình ảnh gián đoạn, hắn dĩ nhiên không rõ thấy được hắn nhi tử là thế nào trưởng thành. Mãi cho đến Son Goku liên thủ đại ma vương Pocolo đánh bại Nadik, đoạn này hình ảnh mới ngừng rơi. Ai, tuy là ta không phải chân chính Bardock, nhưng là bọn họ nói như thế nào cũng đều là của ta hài tử a. Nadik tuy là vô cùng tâm cao khí ngạo, nhưng đó cũng là người Saiya đặc tính. Vì để cho Saiya bộ tộc lần thứ hai phát hất lên, huynh đệ tàn sát hình ảnh làm cho Bardock sắc mặt trắng bệch. Hắn không muốn để cho như vậy sự tình lần nữa phát sinh. Hắn muốn ngăn cản, nhất định phải ngăn cản. Coi như đến lúc đó hắn vẫn đánh không lại vai, hắn cũng muốn trở về một chuyến. Thần hủy diệt đại nhân, thần hủy diệt đại nhân. Bardock thất thần hiển nhiên làm cho ba tiểu thật bất ngờ. Hashirama, Tobirama, Madara tiếng gọi ầm ĩ đem Bardock từ trong trầm tư gọi tỉnh lại. Đi thôi, chúng ta về trước cung điện. Bardock cười khẽ một tiếng, lắc đầu một cái, thật, thuấn di phát động, lập tức mang theo ba tiểu về tới tu luyện tràng trên. Nhà tắm ở đại sảnh phía bên phải, nhà hàng ở đại sảnh bên trái, chính các ngươi đi thôi. Ta có điểm sự tình. Bardock đơn giản cho ba tiểu tố nói một lần, tự mình đi ra ngoài. Đối với Bardock phản ứng, ba tiểu hiển nhưng rất giật mình. Bọn họ không biết là chuyện gì xảy ra. Các ngươi nói, thần hủy diệt đại nhân có phải hay không xảy ra chuyện gì? Bằng không thế nào lại là loại vẻ mặt này? Hashirama nhỏ giọng đối với Tobirama nói với Madara nói, như vậy sự tình không nên nghị luận. Hashirama, chúng ta đi tắm trước đi. Cái này một tuần mệt muốn chết rồi. Madara cất bước đi hướng cung điện. Tobirama nhìn Hashirama liếc mắt, lại nhìn Bardock bóng lưng liếc mắt. Theo Madara đi vào, này, hai người các ngươi làm sao không có chút nào quan tâm a? Hashirama tiểu bào đi theo, niên kỷ còn nhỏ. Cho nên loại này sự tình bọn họ là sẽ không để ở trong lòng quá lâu. Ta đến tột cùng là thế nào? Tại sao phải chứng kiến một màn kia? Vì sao lòng sẽ như vậy loạn? Bardock chính mình cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Đột nhiên, đầu óc của hắn truyền đến đau đớn một hồi. Lại là chuỗi dài đoạn ngắn xuất hiện tại trong đầu của hắn. Goku cùng Big đánh bại Nadik phía sau sự tình nhất mạc mạc xẹt qua. Mãi cho đến cùng Fide đối với thế. Chẳng lẽ đây là biết trước tương lai? Đây là tương lai muốn phát sinh sự tình. Lẽ nào ta đến không có thay đổi kịch tình sao? còn là nói ta không còn cách nào cải biến. Bà Đóc một tay bưng cái trán, lẩm bẩm, ghê tởm, cái kia Kana Cát tinh nhân đến cùng ở ta trong đầu gieo vật gì vậy? Lại sẽ như thế khó chịu. Bà Đóc lúc này nhức đầu nguy, đây là từ hắn xuyên qua tới nay lần đầu tiên cảm giác trên thân thể khuyết điểm. Không phải, người không nên gạt ta. Tương lai là có thể thay đổi đấy. Hắc a, bà Đóc giận dữ, lập tức biến thành siêu Saiya. Khổng lồ khí từ trên người của hắn bộc phát ra, nhất thời dẫn tới thiên địa chấn động, trong thiên địa phong vân biến sắc. Không chỉ có cái này thế giới, coi như là Minh Vương quản lý thế giới cũng nhận được ảnh hưởng. Cút ra ngoài cho ta. Kana Cát tinh nhân, bà Đóc hai mắt nổ bắn ra sát ý mãnh liệt. Loại này biết trước tương lai thủ đoạn hắn ninh cũng không nên. Đang ở trong cung điện tắm, ba vốn nhỏ tới tắm rất thoải mái, rất vui vẻ. Nhưng là trong lúc bất chợt bộc phát ra một dao động hám thiên mà lực lượng, làm cho đại địa không ngừng run rẩy. Bọn họ lập tức mặc xong quần áo, chạy ra khỏi đại điện. Phá, thần hủy diệt đại nhân. Madara trợn to đôi nhãn nhìn phía xa tản ra kim quang ba đóc. Tim của hắn sâu đậm bị chấn động ở. Đây chính là thần hủy diệt lực lượng. Hắn không biết, cái này xa xa không phải ba đóc thực lực chân chính. Đây là người sao? Hashirama tiểu tử này ngược lại là lúc nào đều ôm chơi đùa tâm. Hiện tại thế giới đều sắp bị ba đóc khí cho ép vỡ đều là vẻ mặt này. Ca ca, không nên nói lung tung. Thần hủy diệt đại nhân là thần minh. Tobirama ở một bên làm cho thẳng nói. Thần ở các nơi trên thế giới vĩ thú nhóm đều cảm giác được ba đóc khí. Có thể nói lập tức thả tay xuống dưới đáy công tác. Bắt đầu chạy tới nơi đây, bọn họ lo lắng bọn họ lớn 360k lớn. Đột nhiên, trong đầu cảm giác đau đớn tiêu thất, một không rõ thư sướng làm cho ba đóc toàn thân thư thái không gì sánh được. Các loại, đây là, ba đóc tiềm thức phảng phất nhìn thấy gì, vội vàng nhắm lại con mắt, suy nghĩ đứng lên, đây là cơ hội, một cái rất hảo cơ hội. Lúc này đây ngoài ý muốn, dĩ nhiên làm cho hắn cảm thấy mình chỗ thiếu hụt ở nơi nào. Trên người khí mặc dù không có ban đầu như vậy hung hăng ngang ngược, thế nhưng như cũ vô cùng cường đại, dáng vẻ bệ vệ biến thành khí lưu, đem cơ thể bọc lại, lan tràn thượng thiên, đem bầu trời nhuộm thành kim hoàng sắc. Suy nghĩ bên trong, bà Đóc tiềm thức thấy được một cánh to lớn không môn. Cái này phiến không môn bên trong, phảng phất bị phong ấn lấy vật gì vậy, mặt trên tràn đầy xiềng xích, giống, chợt một tiếng hét giận dữ, bà Đóc lại khó có thể chống cự, ý thức thể trong nháy mắt bị tách ra mở, phốp, một cửa máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, ý thức thể truyền về hậu lực trực tiếp đưa hắn đả thương. Lực lượng thật là mạnh, bà Đóc lẩm bẩm nói. Hưng phấn, trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào. Đã bao lâu, đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục chạm tới cái này nói lá chắn. Hắn có dự cảm, đột phá cánh cửa này, hắn sẽ có trước nay chưa có biến hóa. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.